Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, chương 602, đi Myanmar. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mới vừa cơm nước xong. Hạ Vũ lau miệng liền chạy vào Chu Băng Băng bên trong căn phòng. Chết nương nhờ nàng giường lớn trên, chính là không đi. Cái này làm cho mới vừa ăn no, lại bị Hạ Vũ khí vui Chu Băng Băng. Khẽ kêu nói, thúi ngu ngốc, cho ta lăn ra ngoài. Không cho phép tới ta bên trong căn phòng. Ta cũng không, bằng gì không để cho ta ngủ nơi này à? Ta thì phải ngủ nơi này, đánh chết ta cũng không đi. Hạ Vũ lười biếng nằm ở giường lớn trên, như heo chết như nhau, đạp rơi giày. Rõ ràng cho thấy ỉ ở chỗ này. Chu Băng Băng ôm lấy hắn mắt cá chân. Chết kéo cứng rắn kéo. Muốn đem hắn lôi ra. Kết quả phát hiện căn bản kéo không nhúc nhích cái này. Không chỉ có để cho hắn khí được cắn chặt hàm răng. Đặt mông ngồi ở mềm mại giường lớn trên. Nhìn đùa bỡn vô lại Hạ Vũ. Chớp thâm thúy mắt to. Nhìn cái mình không ngừng. Nhất thời trong lòng giận không chỗ phát tiết, nàng xoay người lại khẽ kêu nói, đi xuống, không dưới. Hạ Vũ nhìn nàng tức giận dáng vẻ, không khỏi liếm mặt to đáp lại, khiến cho được Chu Băng Băng cũng không nhịn được nữa, trực tiếp xoay mình cưỡi ở trên người nó, khẽ kêu nói, xuống hay không đi, đánh chết ta cũng không đi xuống, ngươi lại tới kinh nguyệt. Hạ Vũ trong mắt lam quang chớp mắt, nhìn về phía nàng bằng phẳng không mang theo một chút thịt dư eo. Ngu ngơ ngác hỏi, cái này lập tức cầm Chu Băng Băng chọc tức. Nàng biết cái này tên khốn kiếp ánh mắt không bình thường. Không nghĩ tới nhìn thấy sự khác thường của mình, lại còn trước mặt nói ra. Không chỉ có để cho nàng tức giận không dứt, quơ trắng nón tú quyền. Trực tiếp đập về phía Hạ Vũ ngực. Làm sao? Cũng coi là đầy đủ kinh sa trường lão tướng Hạ Vũ. Đối với cái này cùng công kích, rơi vào trên người mình, giống như cù lét ngứa vậy. Ngược lại thoải mái nheo mắt lại. Hắn lớn tiếng kêu nói. Ừ à, lại dùng điểm lực, rất thoải mái. Sợi đay đĩa, lại dùng điểm lực. Khốn kiếp, ngươi cho ta đi chết. Chu Băng Băng bị hắn như vậy thanh âm quái gì, làm được mặt đẹp nóng bỏng, biết gian phòng cách vách còn có những người khác đâu. Đối với lần này, nàng nghẹo thân thể, vừa định cầm tên vô lại này người đạp xuống giường. Kết quả bị phản ứng nhanh chóng Hạ Vũ, ôm trắng như tuyết chân dài lớn, dắt vịt lớn giọng kêu, giết người rồi, giết người, ca ca, ta sai rồi. Ngươi buông ta có được hay không? Chớ kêu, ngươi không sợ mất mặt. Ta còn sợ đâu. Chu Băng Băng bị như vậy trạng thái Hạ Vũ. Khí được cắn chặt hàm răng. Không khỏi nhượng bộ để cho nàng im miệng. Nhưng mà, Hạ Vũ con ngươi nhanh như chớp chuyển loạn. Xoay mình ôm nàng eo. Đè ở trên người nàng. Tặc hề hề nói, ngươi tối nay để cho ta ngủ trên giường. Ta cũng không làm ầm ĩ, có được hay không? Phải, bất quá nói xong rồi. Một người nửa bên giường, ai dám vượt qua tới ai là cầm thú. Chu Băng Băng biết rõ người này tính tình, không đáp ứng hắn, có thể chơi đùa mình một đêm không ngủ được. Đối với lần này, Hạ Vũ mặt mang nụ cười. Được, Mộc có vấn đề à? Tắt đèn, ngủ, lời nói vừa dứt hạ. Bên trong căn phòng ánh đèn tối sầm, nhất thời lâm vào ngắn ngủi quỷ dị, để cho Chu Băng Băng trong lòng có chút đánh trống. Không tin Hạ Vũ cái này sẽ có già như thế thực. Hắn càng đáp ứng coi là mau, mình ngược lại vượt không yên tâm. Bất quá giờ phút này, một đôi lộ ra lam quang ánh mắt, trong đêm đen dị thường rõ ràng, giống như lang vậy, hết sức dọa người. Nhất thời cầm Chu Băng sợ bắn lên, có thể thấy là Hạ Vũ đung đưa đánh sọ đầu, tuét miệng cười nhìn mình, nàng trong lòng vừa tức vừa vui, đưa ra trắng noãn tay trắng, trực tiếp vỗ về phía đầu óc hắn xác, khẽ kêu, còn dám dùng ngươi đồng thuật xem ta, tin không tin ta một cái tát cầm ngươi quay chụp trên tường. Khu cũng khu không xuống, đều như vậy, còn dám hung ta, tối nay sẽ để cho ngươi biết ta lợi hại. Trong đêm đen hạ vũ, trên mặt tràn đầy cười đều ở đây, trực tiếp đánh về phía Chu Băng Băng, chui vào nàng chăn, nằm ở trên người nàng, tay cầm hai ngọn núi, để cho Chu Băng Băng kêu lên một tiếng, chết ngốc qua, ngươi làm gì, mới vừa nói tốt lắm, một người nửa bên giường, ai vượt qua ai là cầm thú, không vượt qua, há chẳng phải là không bằng cầm thú. Hạ Vũ tuét miệng cười một tiếng, trực tiếp hôn hướng nàng môi mỏng, ở nó dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, trực tiếp úp lên nàng hàm răng, tham lam hấp thu hắn cần. Giờ phút này, Chu Băng Băng từ lúc ban đầu kinh ngạc tức giận, quay lại ánh mắt mê ly, trên mình tản ra cô gái phong tình hơi thở, kích thích cực lớn Hạ Vũ cái này. Ở nàng trên giường bắt đầu giày vò lăn lộn, từ đầu giường đến cuối giường, từ phía trên xuống phía dưới, một cổ mang theo màu hồng mập mờ cờ bay phất phới hơi thở. Ở bên trong phòng tản ra, mơ hồ có cô gái tiếng thở gấp. Ngày thứ hai, sáng sớm, Hạ Vũ lanh lẹ từ trên giường bò dậy, không để ý Chu Băng Băng ánh mắt u oán, mặc quần cộc lớn tử. Chật vật từ bên trong căn phòng chạy ra, lúc gần đi còn không để cho khí nàng một chút, cái đó ra giường cũng ướt, nhớ muốn đổi à, đi chết đi, ngươi cái thái dám chết bầm, sau này không cho phép lại vào phòng của ta, ngươi cho ta cút, một bộ tràn đầy oán khí khẽ kêu tiếng, từ Chu Băng Băng trong miệng nói ra, chỉ gặp nàng nhỏ nắm tay trắng như tuyết chăn nệm, lộ ra trơn nhẵn như tuyết bạch ôn ngọc vai, giờ phút này căm hận nói, không chỉ có để cho Hạ Vũ liếc khinh bỉ, áo não chảy, còn như tối hôm qua đã làm gì chuyện, dù sao tên này không làm chuyện tốt. Chu Băng Băng trắng nõn trên cổ, giờ phút này tràn đầy màu hồng vết hôn, nhưng vậy ước chừng chỉ nơi này, Hạ Vũ tu luyện tiên thiên đồng tử công, 100% không thể phá chỗ. Nếu không kết quả có thể tưởng tượng được. Giờ phút này, Hạ Vũ ở bên trong đại sảnh ăn điểm tâm xong, liền lái xe đi huyện thành khách sạn Long Môn. Từ Lâm Sâm trong tay lấy được một bản thẻ vàng, liền cùng tới hội hợp Lâm Phong một đạo đi phi trường tỉnh thành. Nhưng mà, lúc gần đi Hạ Vũ nhìn về phía Chu Bất Hối và Đan Vân. Nói, hai người theo ta cùng đi. Ta còn muốn tu luyện có được hay không? Người nhà cả ngày lộ vẻ được khó chịu. Không có sao mù đi bộ. Có thể hay không chiếu cố một chút lòng của chúng ta tình. Ta và Không Hối muốn tu luyện à? Đan Vân ở bên trong xe phát ra kêu ca. Mặt đầy khó chịu. Hắn hết sức rõ ràng. Hạ Vũ đã đạt đến lực cực cảnh. Hơn nữa trẻ tuổi so bọn họ còn nhỏ 5-6 tuổi. Khiến cho phải cùng Hạ Vũ chung một chỗ, Đan Vân và Chu Bất Hối đều cảm giác được không nhỏ áp lực. Nhưng Hạ Vũ nhưng khinh bỉ nói, tu luyện gì à, đang tu luyện các ngươi vậy kém hơn ta. Ta tùy tiện ăn một chút linh quả, liền có thể đột phá. Đan Vân, ngoặc kép, Chu Bất Hối, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người lần lượt một hồi không nói. Đối với được nước Hạ Vũ, không muốn để ý tới hắn, không mang theo sự đả kích này người. Hai người bọn họ đều biết Hạ Vũ thiên phú khủng bố. Là một cái ở trong vòng 10 ngày, từ cơ sở lực lượng 246kg bước. Trực tiếp một đường hoành đẩy tới lực cực cảnh biến thái đồ chơi. Hôm nay nhưng như vậy khoe khoang được nước, không khỏi để cho Đan Vân khóe miệng co quắp. Thật lâu không nói, nhưng mà, đoàn người đến sân bay, tiến vào khoang hạng nhất bên trong, Đan Vân liền cảnh cáo nói, tiểu ma vương, ta có thể cảnh cáo ngươi à, không cho phép lại đi buồng lái này, nếu không ta bây giờ sẽ xuống ngay, đi gì à, không đi,